toàn trường chỉ có tôi là người. Chương 34, táp tôi tới cứu cô đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai sau bữa tối, Phụng Hoàng bay tới, nói muốn ngủ cùng với đường táp, cậu nên có chút tự giác đi được không? Phụng Hoàng thất, cho nên tôi tự giác bay tới đây còn gì, còn không cần cô mở miệng nữa, bởi vì biết táp sẽ xấu hổ khi mở miệng mời tôi. Y Lan nhanh chóng viết chữ, nhanh như đang đánh máy vậy, tốc độ này toàn là vì gần đây hay thảo luận những bài đăng bát quái trên diễn đàn với đường táp, rõ ràng là vì có quá nhiều lời muốn nói nên mới luyện ra. Buổi tối có kiểm tra phòng, Phụng Hoàng thất nói. Không có kiểm tra đâu, tôi với An Luật đã nghe ngóng cả rồi, vì nguyên nhân Trọng Minh điều tối nay quân viện tự kiểm tra phòng, toàn viện giới nghiêm. Đường táp, An Luật, cho nên cậu ấy, đúng như dự đoán, hồ ly An Luật dụng lông cũng tới rồi. Cậu ôm theo máy chơi game, trò chơi mới cậu bảy tôi cho, táp tới chiến, đường táp hùng giữ liếc xéo một cái, đóng cửa lại nhốt cậu ở ngoài. Không lâu sau, một cái đầu tròn vo của cửu vĩ hồ nằm bò ở ngoài cửa sổ, nói. Táp, cô nghĩ kỹ rồi chứ, đây là lầu ba đấy, nếu tôi ngã xuống dưới, cả đời này của cô đều phải bồi thường cho An gia, kết hôn với tôi, chăm sóc tôi vừa có địa vị cao vừa bị liệt nửa người đấy. Đường táp mở cửa sổ ra thả cho cậu đi vào, bình luận một câu. Bốn cái chân này của cậu liệt hay không liệt đều như nhau. Hồ Ly An Luật đi bước mèo chín cái đuôi theo nhịp bước của chân mà uốn éo, híp mắt đắc ý nói. Chỉ cần cái chân thứ 5 của tôi sử dụng tốt thì khỏi lo không có người chăm sóc bốn cái chân bại liệt này của tôi. Đường táp đã không muốn nói tiếp nữa. Phụng Hoàng thất nói hộ tiếng lòng của cô. Hừ, không biết xấu hổ chân của tôi cho cậu bẻ gãy. An Luật nằm bò lên chiếc giường của tiểu đáng yêu Y Lan, cái đuôi cuộn tay cầm lên chơi game, thất tốt hơn cậu một chút, không dám lõa lồ cơ thể như vậy, mà là lấy khăn choàng của đường táp ra, sau khi quấn lên rồi mới dám hiện nguyên hình. Quả nhiên, đế chiêu không hề nói sai, khăn choàng của đường táp này đã có công dụng mới. Cho thất che chim, một con cáo và một con gà nằm sát bên nhau, cáo thì chơi game, gà nằm ở bên cạnh xem, thỉnh thoảng còn mổ lông giúp cáo. Lông hồ ly bay tứ tung đầy phòng, đường táp tắm xong đi ra, trong phòng nào là gió bắc thổi, nào là hoa tuyết bay, đã có thể trình bày hát bài bạch lông nữ được rồi. Cậu tới mở dụng lông rồi phải không? Đường táp hỏi, An Luật gì gì ừ một tiếng, nói. Có lẽ là do tôi nghỉ ngơi không đúng quy luật thường xuyên thức đêm. Tối nay tôi muốn ngủ sớm, ngày mai có tiết. Được thôi, Hồ Ly và Phụng Hoàng nói. Chúng tôi đến đây chính là để ngủ cùng cô mà. Đường táp vỗ một lớp kem dưỡng lên mặt nói. Tôi lại không phải là nữ hoàng, lúc ngủ không cần các cậu canh chừng. An Luật nhìn đống chai lọ trên bàn của cô bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nói. Tôi là cảm thấy cô nhất định bị kinh sợ rồi. Hơn nữa chuyện này khó nói lắm, trong trường học xuất hiện chi bị gãy của con người, loại kích thích này có lẽ sẽ khiến sinh viên nào đó vốn không chú ý đến cô bỗng giải khóa bản tính. Sau khi tôi với thất bàn bạc xong, cảm thấy nhất định phải đến đây cùng cô. Táp, thứ cô dùng là gì thế? Đường táp đành phải nói. Đi rửa mặt sau đó mà cậu sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Luật lập tức nhảy xuống giường, ngậm theo quần áo đi vào phòng tắm, 10 phút sau, một tên nhóc hình người đẹp trai phong độ cầm các loại sản phẩm dưỡng da của đường táp lên, hưng phấn đến mức run rẩy cả hai tay. Trước giờ tôi chưa từng dùng nhãn hàng của thế giới bên ngoài. Nhà tôi chỉ có chị cả của tôi dùng, còn chúng tôi dùng đều là nhãn hàng tài trợ của chị ấy cho chị ấy dùng thử toàn là của trong này. Đường táp, vậy cậu cẩn thận bị dị ứng, dùng thử trước một ít đồ của bên ngoài thành phần hóa học khá nhiều. Không đâu, An Luật hận không thể bôi hết lên toàn thân. Đường táp ngẩng đầu hỏi Phụng Hoàng, cậu không đến thử một chút. Phụng Hoàng, Phụng tôi thô, không cần dùng. Đường táp, nói thật thì, lúc không dùng chữ nghĩa để biểu đạt ba chữ này rất dễ dẫn đến hiểu lầm, vừa nghe còn cho rằng Phụng Hoàng đang tự mắng mình. An Luật bôi xong, sau một lúc làm đẹp thơm ngào ngạt trả sản phẩm chăm sóc da về chỗ cũ cũng không nỡ hồi phục lại nguyên hình, trong lúc chơi trò chơi còn nhiều lần tỏ ý. Ây nha táp, tôi cảm thấy chân của tôi trơn trượt tới mức không thể vắt chân lên được này, ây nha con muỗi rơi lên chân tôi cũng bị trơn trượt xuống này. Đường táp mắng, tôi thấy thương hiệu mỹ phẩm này có lẽ nên tìm cậu đến làm quảng cáo. Bởi vì được bôi lên sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng của thế giới bên ngoài mà mình tha thiết ước mơ bấy lâu nay, An Luật cũng không nỡ thức khuya nữa, nói muốn nhân lúc công hiệu vẫn còn, nắm bắt thời gian đi ngủ dưỡng da, để nghỉ ngơi và chất dinh dưỡng thấm vào trong tận tế bào. Phụng Hoàng, vậy táp, hai chúng ta chơi. Đường táp kéo bịt mắt xuống, bọc kín người nằm thẳng lên giường giống như người chết, mở miệng nói. Tôi muốn nghỉ ngơi, để những thức ăn ban ngày ăn yên tĩnh dự trữ năng lượng. Phụng Hoàng thất, bị An Luật truyền nhiễm rồi hay sao? Táp cũng nói một câu y hệt như vậy. Sau khi Đường Táp và An Luật ngủ rồi, Phụng Hoàng cảm thấy vô vị, cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngủ mãi, Phụng Hoàng cũng phục hồi lại hình người, xoay người một cái, trần truồng ôm chặt An Luật. Hai vị đại ca giống như ôm nhau mà ngủ, ngay cả nói mớ cũng là một hỏi một đáp. Đường Táp sau khi bị tiếng nói mớ của hai người họ làm ồn thức giấc, trên tai nhét thêm một bộ tai nghe vào. Nửa đêm, điện thoại của Đường Táp sáng lên. Bạn có một tin nhắn mới. Đường Táp không nhúc nhích, chất lượng tai nghe không tệ. Thiên Hiểu Sinh lầu trên gửi. Trường Hữu Hình như muốn bỏ chạy, vừa rồi hắn lén lút trốn khỏi phòng ngủ rồi. Đoạn tin này xong, do dự nói. Có cần gọi điện thoại không nhỉ? Muộn như vậy rồi, lỡ như nữ thần có tính nổi nóng khi thức dậy thì sao? Hay là thôi đi, đêm nay gió lớn, các anh chị em kết bái của các cây đa tinh không cách nào truyền chuẩn tiếng được. Cây đa tinh nghe kỹ một lúc không nghe được tin tức hữu dụng gì nữa. Xem ra hiệu suất xử án của khu Huyền Vũ khá nhanh, có lẽ đang truy đuổi điều tra đến Trường Hữu rồi. Cây đa tinh suy luận, nhưng mà cũng có thể là do Trường Hữu sợ bóng sợ gió, nên chọn bỏ chạy sớm một bước. Không sao cả, bản thân đã làm tốt chuyện bản thân có thể làm rồi, cũng đã thông báo với nữ thần rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Trường Hữu thấp thỏm bất an, không cách nào ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xảy ra vụ án của Trọng Minh Điều, cảnh sát khu Huyền Vũ tiếp nhận vụ án này, nó vốn không hề hoảng sợ lo lắng, vì cảnh sát khu Huyền Vũ là do tập đoàn tài chính Bắc Sơn bỏ tiền nuôi dưỡng, tập đoàn tài chính Bắc Sơn lại có hợp đồng quan hệ lợi ích với tập đoàn tài chính Nam Sơn, cho nên, theo kế hoạch của bọn họ, cảnh sát khu Huyền Vũ sẽ không tra xét tới cùng, mà trực tiếp để phạm nhân chạy tội, không có đồng bọn, không cách nào truy xét đến nhà kho mà chỉ kết án qua quýt. Song nó tuyệt đối không ngờ tới, những tập đoàn tài chính khác cưỡng ép cảnh sát khu Huyền Vũ, mà tập đoàn tài chính Nam Sơn lần này lại dao động rồi. Không hay lắm, sắp đến ngày công khai tài vụ của 6 tập đoàn tài chính rồi, tập đoàn tài chính Đồ Sơn lấy tài vụ ra hợp tác đàn áp tập đoàn tài chính Bắc Sơn không chống được áp lực nhường một bước rồi, theo tin tức tôi vừa nhận được những người của khu Huyền Vũ định sáng mai ký lệnh điều tra, đến khám xét phòng cậu, đoán chừng là sẽ bắt cậu tự cậu thu xếp ổn thỏa đi. Trường Hữu sau khi nhận được tin nhắn của kẻ chỉ điểm gửi đến, thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Bị cảnh sát khám xét không có nghiêm trọng như vậy, điều nó sợ chính là sau khi tổ chức nghe được tin tức nhất định sẽ hạ lệnh diệt khẩu nó. Dẫu sao nó cũng nắm trong tay ít nhất 4 tuyến giao dịch ở Phi Đại, bảo quản chìa khóa nhà kho, nếu nó bị cảnh sát bắt đi, như vậy trước khi nó bước vào phòng thẩm vấn nhà ra những thông tin này, nhất định sẽ bị sát thủ do tổ chức sắp xếp tới diệt khẩu. Có lẽ, sáng mai trong đám cảnh sát đến bắt nó, sẽ có thành viên ám sát của tổ chức, lúc thực thi, nó có thể bị chết đột ngột. Trường Hữu sốt ruột suy nghĩ tìm cách, có thứ gì đó phá vỡ cục diện này không? Nó nghĩ, mình không thể biến thành đồ bỏ đi của tổ chức. Bây giờ, phía trên tổ chức của hắn bởi vì cân nhắc đến quyền lợi giữa các tập đoàn tài chính, muốn hy sinh một con yêu đến bịt miệng bọn tập đoàn tài chính, mà con yêu này, nhất định phải có chút trọng lượng, có thể đủ làm hài lòng các bên. Trường Hữu sau khi nghĩ thông suốt điều này, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cho nên, mình là sự lựa chọn của bọn họ. Phía cảnh sát Huyền Vũ có thể đã ký lệnh bắt vậy cũng chính là nói, trên tổ chức đã chắc chắn chú ý lấy hắn làm vật hy sinh, đối với mạng lưới quan hệ của hắn, tổ chức sẽ nghĩ cách che đậy, rồi đợi sau khi sóng gió qua đi, cất nhắc cán sự mới phụ trách những mạng lưới giao dịch này. Cũng là nói, nếu như nó chết rồi, mạng lưới quan hệ dày công xây dựng trong 2 năm nay chỉ có thể để các thành viên tổ chức khác được lợi. Mà nếu như lúc này nó chạy trốn, không có mạng lưới quan hệ làm con cờ, nó chạy về tổ chức cầu xin được bao che cuối cùng rồi cũng sẽ giống như Trọng Minh Điều vậy thôi. Nó không thể ngồi đây chờ chết, Phi Đại là nơi không thể ở được nữa, tổ chức thì nhất định phải về, nó cần tìm một con cờ mới. Trường Hữu nghĩ đến một người. Đúng vậy, người con người đầu tiên gióng trống khua chiêng đến Phi Đại học. Tổ chức sớm đã từng truyền tin ra, Đường Táp càng có hệ số độ khó lớn, bọn họ càng muốn ở dưới mí mắt của Bạch Trạch và tập đoàn tài chính Đồ Sơn ăn sạch người này. Boss nói rồi, bất kể là ai, bất kể là dùng cách gì, chỉ cần cậu có thể vì tổ chức đưa người này lên, vị trí cánh tay trái của Boss sẽ là của cậu. Trường Hữu có một suy nghĩ rất táo bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt Đường Táp về tổ chức. Nó muốn nhân lúc đêm khuya người ngủ say, đến trong lầu ký túc xá học viện quan hệ bắt Đường Táp chạy về tổ chức. Chỉ cần về tới địa bàn của bọn chúng, cảnh sát của khu Huyền Vũ cũng không thể vượt biên bắt nó, đến lúc đó, nó mang theo Đường Táp về tổ chức một cách vinh quang, lấy Đường Táp làm quân cờ, tổ chức tất nhiên sẽ bao che cho nó. Nó có năng lực xây dựng con đường ra dịch, nó từng lập công vì tổ chức, nó từng đổ máu vì Boss, chỉ cần bản thân hạ mình xuống thấp dùng Đường Táp bù đắp sai lầm nhỏ này, lại bày tỏ lòng trung thành một chút, tổ chức thấy nó có tài như vậy, tất sẽ cho nó một vị trí phù hợp, để nó lập ra kế hoạch lớn. Chỉ cần trận sóng gió này qua đi, nó có thể phất cờ lên lần nữa, có đỉnh cao quyền lực ngang hàng với tổ chức. Trong nhất thời máu huyết Trường Hữu sôi sùng sục biến ra nguyên hình, treo chìa khóa nhà kho lên cổ, nhảy ra ngoài cửa sổ chạy về phía học viện quan hệ. Nửa đêm, một con khỉ nanh vàng lộ ra ngoài có tay dài bốn tay bay như tên bắn trong vườn trường của Phi Đại, nó trèo lên lầu ký túc xá học viện quan hệ, đẩy cửa sổ ra, bắt cóc Đường Táp đi. Bên tai Đường Táp truyền tới tiếng gió, cô bình tĩnh kéo bịt mắt ra, chỉ thấy một con tinh tinh đầy lông gắp cô chạy điên cuồng về phía nam ngay trong đêm. Đường Táp, bốn tai, Trường Hữu sao? Lỗ mũi Trường Hữu khì khì thở ra hơi, cúi đầu nhìn cô gái nhân lại bình tĩnh khác thường, nghi hoặc nói. Dọa ngốc rồi, Đường Táp, dọa ngốc rồi. Cậu muốn mang tôi đi đâu? Trường Hữu hừ cười một tiếng, nói. Tôi đổi nơi học cho cô. Làm sao, cậu là ba tôi chắc? Đường Táp lạnh mặt nói. Còn có thể quyết định tôi học ở đâu? Cho dù là ba tôi đi nữa, cũng không có cách nào quyết định thay tôi. Trường Hữu, tại sao cô không kêu lên? Đường Táp, kêu thét ấy hả, cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Trường Hữu nói trong lòng, vậy có thể là tin tức mình tiếp xúc được có sai sót. Bản thân cũng chưa từng bắt cóc người sống bao giờ, cô gái nhỏ sau khi bị dọa lại không kêu hét, chỉ có lúc bị ăn mới bở vì sợ hãi cực độ vùng vẫy hét vài tiếng. Nhưng cô gái này hình như không hề bị dọa sợ thì phải, Trường Hữu luôn cảm thấy phản ứng của cô rất lì lạ, nhưng muốn nói kỳ lạ ở chỗ nào, nó lại nói không được. Đường Táp hỏi, đây là bắt cóc sao? Người thuê là ai? Trường Hữu nghiêm mặt nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn thôi, tôi không biết nói với cô thế nào, nhưng cô phải nhớ rõ cô là do Trường Hữu tôi mang về, bất kể là ai hỏi cô đều nói như vậy, nhớ chưa? Là Trường Hữu tôi, bắt cóc cô từ Phi Đại về. Tôi vì tổ chức lập công lần nữa. Đường Táp, được rồi. Trong phòng ngủ của Đường Táp, một con gà ngốc và một con cáo ngốc mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc giường trống rỗng đối diện. Táp Táp, cô đang đi vệ sinh sao? Con cáo ngốc hỏi, con gà ngốc nói, tôi nằm mơ thấy có một cái bóng chui vèo từ ngoài cửa sổ vào, bắt Táp Táp đi rồi. Con gà ngốc vừa nói, vừa dùng tay chỉ tuyến đường. Ngón tay của cậu dừng lơ lửng trong không trung, chớp chớp mắt với cái cửa sổ bị mở toang. Y Lan trên bàn điên cuồng rung lắc lá cây, gấp đến mức sơ lá cây đâm hai tên thú ngốc này. Sao tôi lại mơ thấy Đế Chiêu đi vào bắt cóc Táp Táp đi? Con cáo ngốc còn muốn ngốc hơn con gà ngốc. Y Lan vặn đèn bàn, một hơi cuốn lên 5-6 cây bút bi, viết chất chồng lên bàn. Mau cứu, Đường Táp, có dã thú vào phòng bắt cóc Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Hoàng hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, lớn tiếng hỏi. Hướng nào? Lá cây của Y Lan đồng loạt chỉ về hướng nam. Thất Thất hóa thành Phụng Hoàng xông ra ngoài cửa sổ kêu dài một tiếng, đuổi theo về hướng nam, lông phụng cuồn cuộn lửa cháy mạnh không dứt, bóng hình truy kích đẹp trai khác thường. Cáo ngốc, mẹ nó, da đầu có chút ngứa ngáy. Đợi khi cậu chấn động xong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, quần áo cũng không thèm mặc, trần truồng nhảy xuống giường chạy, xong, trạng thái hình hồ ly còn chạy chưa tới cửa trường học thì đã mệt đến bốn chân mềm nhũn. An Luật thè cái lưỡi hồ ly màu hồng ra, đinh đinh nói. Tôi, đuổi không kịp, thật thật đau lòng, cậu đành phải đổi phương hướng, chạy chậm đến ngoài viện của quân viện. Đế Chiêu, đinh đinh đinh, Đế Chiêu, Cửu Vĩ Hồ chạy ba bước đinh một tiếng, nước mắt lách tách bay, đẩy cửa ra, nhảy lên giường của Đế Chiêu, bốn cái vuốt cào mặt. Đế Chiêu, Táp Táp, Táp Táp bị yêu quái bắt đi rồi. Đế Chiêu bị vỗ tỉnh, đại não còn chưa khởi động hoàn tất, đang trong quá trình tải lại. Đế Chiêu chậm gì nói. Hà, cậu nằm mơ sao, tôi nằm mơ sao, tại sao An Luật lại ở trên giường anh, bây giờ là mấy giờ rồi, hôm nay thứ mấy, tôi đang ở đâu đây? Hồ ly cắn một cái lên vuốt của Bạch Long, khiến anh tỉnh táo lại. Mơ ông nội anh, Táp Táp bị yêu quái bắt đi rồi. Thất Thất đã đuổi theo rồi. Đinh đinh đinh, lỡ như không đuổi kịp mang Táp Táp về, Thất Thất cũng mất tích, tôi nên sống sao đây? 3 phút sau, một con Bạch Long gầm thét bay lên không trung, bay nhanh về phía nam mà đi. Cách chương.